Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, đoàn đội giải phẫu. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Đắc Nguyên 296 đề cử nguyệt phiếu Tân Hải Hằng Long Quảng Trường Long. Tiếng nói tiệm cà phê một gian phòng riêng, An Khả Hinh cùng Lâm Kiệt ăn xong thương vụ bữa trưa. Đang phục vụ nhân viên cầm bàn ăn thu thập sạch sẽ sau đó. An Khả Hinh nhấp một miếng nước, nhẹ giọng nói, Lâm Kiệt, ta đã thông báo cho bọn họ. Bọn họ sẽ lục tục đơn độc tới đây gặp ngươi, tiếp nhận khảo hạch của ngươi. Ta đã để cho bọn họ ký kết hà khắc giữ bí mật hiệp nghị. Bọn họ nếu như không muốn cả đời đi làm trả lại nợ mà nói. Tất cả cùng chuyện này có liên quan hết thảy tin tức. Bọn họ cũng sẽ không, cũng không dám tiết lộ ra ngoài. Lâm Kiệt hơi gật đầu, coi như là đối với An Khả Hinh công tác, bày tỏ khen, đồng thời có chút nghi ngờ hỏi, làm sao nhanh như vậy liền tìm xong rồi người. Tại giải phẫu 10 ngày trước, tìm đủ người tay là được rồi. An Khả Hinh giải thích, sớm một chút chuẩn bị sẵn sàng, sớm an lòng. Cái này mấy người cùng nhà chúng ta dính dấp tương đối sâu. Tương đối mà nói, là nhất có thể tin. Lâm Kiệt không hỏi tới nữa cái vấn đề này. Nói, vậy phòng giải phẫu, chúng ta đang mình xây. An Khả Hinh trầm giọng nói. Trước đoạn thời gian, Chu gia cảng phòng khám bệnh chữa bệnh vật liệu đóng gói cung ứng hợp đồng. Phát triển ta kinh doanh ý nghĩ. Ta cầm công ty tiêu thụ đại lý dụng cụ chữa bệnh làm một phen sửa sang lại. Đẩy ra một hệ thống cung ứng phương án. Mượn cơ hội này, công ty sửa sang mấy cái biểu diễn nhà mẫu. Biểu diễn lắp thêm bộ đầy đủ hết dụng cụ chữa bệnh. Não ngoại khoa phòng giải phẫu. Chính là lấy như vậy danh nghĩa xây dựng. Chỉ bất quá, so sánh những thứ khác biểu diễn nhà mẫu. Cái này não ngoại khoa phòng giải phẫu hoàn toàn là dựa theo thực dụng tiêu chuẩn đang kiến thiết. Sau khi xây xong, bên trong dụng cụ không chỉ là mới tinh, hơn nữa cũng biết đi qua chuyên nghiệp giáo chính xác điều chỉnh thử. Bảo đảm sẽ không xuất hiện bất kỳ không may. Cái này làm cho Lâm Kiệt rất là kinh ngạc. Đây chính là thổ hào cách chơi à. Có tiền tự do phóng khoáng. Phòng giải phẫu trực tiếp tự mình xây một cái, xây xong sau đó, nhớ thông báo ta cần tại hiện trường xem một chút. An Khả Hinh gật đầu một cái, nói, đây là khẳng định, nhất định sẽ để cho ngươi nắm chặt dùng thử. Nàng đưa tay đem một vài tóc tán loạn, vuốt đến lỗ tai phía sau, nhẹ giọng nói, Khả Mộng buổi tối có lúc còn biết nói mớ, kêu mụ mụ. Bây giờ ba tình huống, chúng ta còn cũng gạt nàng, nếu quả thật có gì ngoài ý muốn, ta lo lắng Khả Mộng, nhìn An Khả Hinh khẩn cầu ánh mắt, Lâm Kiệt nghĩ đến muội muội mình, cảm động lây nói, ta và Miểu Miểu là sanh đôi, coi như là khó khăn huynh khó khăn muội, ta thuở nhỏ tim không tốt, nàng nhưng là gặp tai nạn xe cộ bất ngờ, thị lực và mất minh không có gì khác biệt. Nàng là ta duy nhất người thân, cùng nhau nâng đỡ nhau lớn lên, người chắc hẳn vậy điều tra qua, Miểu Miểu lô não cục máu thanh trừ giải phẫu, tương đối phức tạp, Hồ Nguyên Thanh vậy không làm được, Miểu Miểu không làm giải phẫu, mặc dù thị lực có thể vĩnh viễn không có được khôi phục, nhưng là vậy không có nguy hiểm sinh mạng gì, có thể thuận thuận đương đương sống đến lão, nhưng là... Ta tại sao phải cho nàng làm giải phẫu đây? Lâm Kiệt ngữ khí kiên định nói. Đây là bởi vì ta có năng lực này. Cũng có tự tin này. Cầm Miểu Miểu trong đầu cục máu thuận lợi loại trừ. Để cho nàng giống như ta như nhau. Thấy cái này màu sắc rực rỡ thế giới. Hắn nhìn chằm chằm An Khả Hinh ánh mắt. Nói An thúc thúc chi cùng ngươi và Khả Mộng. Giống như Miểu Miểu chi cùng ta, lòng ngươi tình và lo âu, ta đều hiểu, xin tin tưởng ta, mặc dù ta không thể cho ngươi 100% cam kết, nhưng là ta có thể bảo đảm một chút, do ta vội tới An thúc thúc làm giải phẫu, kết quả nhất định phải so Hồ Nguyên Thanh cho An Thúc Thúc làm giải phẫu. Tốt hơn không chỉ một lần. Ngay tại lúc này, cửa truyền tới tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ, lấy được cho phép sau đó, đi tới một vị ăn mặc đến đầu gối quần cụt cô gái. Lâm Kiệt dương mắt nhìn lên, nhất thời cười một tiếng, đứng dậy nghênh đón nói: "Trần Lam, ngươi khỏe, chúng ta lại gặp mặt." Người tới chính là ở đó một chàng đặc thù cạnh tranh trong buổi họp đã gặp Trần Lam. Nàng thấy Lâm Kiệt có chút kinh ngạc, cười nói: "Hay, Lâm Kiệt, ngươi cũng tốt, thật không nghĩ đến ở nơi này thấy ngươi." Trần Lam cầm Lâm Kiệt tay, lại hỏi: "Ngươi cái này là theo chân Hồ lớn y sư cùng đi?" Nàng không ở trong phòng phát hiện Hồ Nguyên Thanh, liền đem ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía An Khả Hinh. Lâm Kiệt nói thẳng cho nhau biết, Hồ Nguyên Thanh không ở nơi này, giải phẫu chủ đao người là ta, không phải hắn, đây cũng là tại sao ngươi sẽ ký một phần giữ bí mật hiệp nghị nguyên nhân. An Khả Hinh cũng đứng lên, đối mặt kinh ngạc bụng miệng Trần Lam, xác nhận nói: "Lâm Kiệt nói không có sai, hắn chính là ta phụ thân bướu não giải phẫu chủ đao y sư." Nàng tiến một bước giải thích: "Ngươi nếu như thông qua Lâm Kiệt khảo hạch, đem tại giải phẫu trong đảm nhiệm tay hắn thuật trợ thủ, tuy lấy được An Khả Hinh đúng là nhận, nhưng Trần Lam tạm thời vẫn là khó mà tin tưởng." Không nhịn được mở miệng nói: "Đây chính là lô não giải phẫu, cũng không phải là đứa nhỏ đùa giỡn, các ngươi chắc chắn không phải làm trò đùa." An Khả Hinh liền có chút không vui, trầm giọng nói: "Chúng ta ăn ra có tiền đi nữa, cũng không biết đưa trước ngươi 100.000 tiền cọc, giải phẫu sau đó trả tiếp 400.000, sau đó sẽ dùng sinh mạng của phụ thân ta đùa giỡn." Trần Lam vậy ý thức được mình có chút phản ứng quá độ, mở miệng nói: "Xin lỗi, thật xin lỗi, là ta quá mức kinh ngạc, chẳng qua là chuyện này." Lâm Kiệt mở miệng cắt đứt nàng, nói: "Ta cũng biết, chuyện này rất khó làm người ta tin tưởng, nhưng ngươi khẳng định cũng cùng An Khả Hinh ước định xong, chỉ cần ngươi cầm chuyện nên làm xong, ra phát hiện bất kỳ bất ngờ, cũng sẽ không truy xét được trên mình ngươi, có phải hay không?" Trần Lam nhẹ nhàng gật đầu một cái. Lâm Kiệt minh trắng, trước mặt dưới tình huống, nhiều hơn nữa lời nói giải thích đều là tái nhợt vô lực. Tổng không thể tìm một bướu não bệnh nhân hiện trường mổ sọ chứng minh cho nàng xem. Hắn trực tiếp ngang ngược nói: "Bất kể là ai chủ đao, người chỉ phụ trách mình phần bên trong sự việc liền tốt. Những thứ khác hết thảy sự việc, ngươi không cần hỏi tới, cũng không cần phụ trách. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, cái này giải phẫu, ngươi là tiếp hay là không tiếp?" Trần Lam xem An Khả Hinh, lại xem Lâm Kiệt, do dự luôn mãi, cuối cùng nói: "Ta tại đại học thời gian một mực tiếp nhận Vĩ Trạch giúp học kim tài trợ. An gia đối với ta có ân, hơn nữa, trước mắt ta cũng đang cần tiền. Cái này giải phẫu, ta tiếp." Đối với Trần Lam năng lực, Lâm Kiệt vẫn là tin được. Không khảo hạch thế nào sẽ để cho nàng thông qua. Trần Lam rời đi sau đó không bao lâu, đi vào là một vị hơn 40 tuổi người đàn ông hói đầu tử. Kêu Dương Cảnh Long, là một người bác sĩ gây mê. Bây giờ Tân Hải đồng nghiệp bệnh viện nhậm chức. Hắn khi biết Lâm Kiệt chính là chủ đao y sư sau đó, cũng là đầy mặt kinh ngạc và kinh ngạc, ngược lại là nhịn được nội tâm nghi ngờ, không có lên tiếng đặt câu hỏi. Lâm Kiệt hỏi thăm mấy cái vấn đề chuyên nghiệp, lấy được hài lòng câu trả lời, cũng để cho hắn thông qua khảo hạch. Cuối cùng một vị tiến vào, là một người y tá, một người hơn 50 tuổi cô gái. An Khả Hinh giới thiệu nói: "Đây là chính nàng, một người nhân viên mẫu thân. Ở Bệnh viện Nhân dân thành phố làm giải phẫu y tá đã có hơn 20 năm. Tuyệt đối kinh nghiệm phong phú." Khảo hạch qua cái này ba người sau đó, Lâm Kiệt đối với An Khả Hinh chọn lựa thí sinh là vô cùng hài lòng. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, muội muội ta và An Thúc Thúc giải phẫu sẽ an bài ở tháng 10 trên trung bình tuần. Ngươi theo tất cả mọi người trước đánh tiếng, làm xong trước thời hạn chuẩn bị, miễn đạt được lúc phát sinh cái gì tình huống ngoài ý muốn, ta sẽ dặn dò bọn họ. An Khả Hinh nảy sinh ác độc nói, đến lúc đó, ta sẽ để cho bọn họ cũng mời nghỉ dài hạn, 24 giờ chuẩn bị sẵn sàng. Khả Hinh, ngươi có ở bên trong không? Theo câu này giọng nam, một cái thân ảnh cao lớn, cầm một bó màu xanh da trời yêu cơ, đẩy cửa vào, Lâm Kiệt cùng người vừa tới đều thấy được lẫn nhau, miệng đồng thanh phát ra một cái không tiếng động từ ngữ. Fuseka, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy văn minh thành trường ký này nhé. https://tiuyenc.com/nguyen-nối-tsuy-nối-văn-nối-mins-nối-tsang-nối-kay-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.